Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, ta họ Tiêu. Nghe được Tiêu Hàn cái kia có chút tùy ý lời nói, trong chàng một nhóm dong binh đều là trợn mắt hốc mồm, có chút hoài nghi là không phải lỗ tai mình nghe lầm. Mấy đầu bì bì xa tại ta trước mặt nhảy nhót, ta một cái bàn tay đi xuống, các ngươi khả năng sẽ chết. Cái này mang theo mấy phần tùy ý trong giọng nói, bất kể thế nào nghe đều có loại khinh cuồng cảm giác, thậm chí đã không phải là khinh cuồng mà là phách lối. A, quá phách lối, đây quả thực đem những này xa người không lo người a. Những cái này Mạc Thiết dòng binh đoàn người đều có chút mắt choáng váng. Cái này nhìn bình thường thiếu niên, đến cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết chỗ sợ, vẫn là thâm tàng bất lộ đây. So với những lính đánh thuê này kinh ngạc, nhóm này xà nhân đều là một mặt âm trầm, hình thoi mắt rắn bên trong nhìn chằm chằm đi tới Tiêu Hàn. Trong con người lóe ra không còn che giấu hung mang, tiểu tử này lại dám nói bọn hắn là bì bì xa, một cái bàn tay có thể chụp chết bọn hắn. Ngươi đi, giết hắn, rút gân lột da, như thế dầm dĩ Trương tiểu tử, lão tử ngược lại muốn xem có bao nhiêu cân lượng. Dẫn đầu xà nhân nam tử bộc lộ bộ mặt hung ác, đối với bên cạnh một vị nam tử phất phất tay, người này là lục tinh đấu sư, thực lực tại bọn hắn nhóm này xà nhân bên trong cũng coi là rất mạnh. Yên tâm, lão đại, ta sẽ dạy hắn cái kia làm sao hảo hảo làm người. Cái này tên xà nhân ứng tiếng, lập tức xách theo một chuôi đại đao hướng phía Tiêu Hàn đi đến. Trong mắt lộ ra vẻ trêu tức, tiểu tử này, bất quá tự tìm cái chết mà thôi. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn mắt cái này tên đi tới xà nhân. Bước chân hắn không có ngừng, rất nhanh, hắn đi tới cái này tên nói đao xà nhân trước mặt. Cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở tại trước mặt, nếm thử cái này đại đao mùi vị, người liền biết nên làm như thế nào người. Tiểu tử, làm người không muốn quá phách lối. Phách lối, chết nhanh hơn. Xà nhân nam tử cười lạnh cười cười, lập tức giơ tay chém xuống. Kinh người đại đao, thẳng chém Tiêu Hàn đầu. Đại đao hoạch hạ xuống, không khí đều tại bạo liệt. Cái kia khi thế hung hãn cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt với đột nhiên xuất hiện đại đao, Tiêu Hàn chỉ là lờ mờ quét mắt. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái này tên xà nhân trước mặt. Trong tay không có chút nào động tác, tựa hồ căn bản không có ý định phòng ngự. Mạc Thiết dòng binh đoàn mọi người một mặt kinh hãi. Cái này, là đang chờ chết sao? Một chút nữ tử đều muốn cặp mắt che, có chút không đành lòng nhìn tiếp xuống máu thịt be bét cảnh tượng. Keng, nhưng mà, một đao đem Tiêu Hàn chém thành hai khúc huyết tinh hình ảnh, đồng thời chưa từng xuất hiện, đại đao hạ xuống, chỉ nghe một đạo thanh thúy chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại đao quả thật chém vào Tiêu Hàn trên đầu. Thế nhưng đại đao nhưng lại vị xuyên thủng Tiêu Hàn đầu. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy giờ phút này Tiêu Hàn trên thân thể phảng phất phủ thêm tầng một tối tăm màu sắc khải giáp. Khải giáp bên trên, u ám quang trạch lưu chuyển, một cái cổ bá đạo tuyệt luân khí tức mơ hồ từ trong đó phát ra. Nhìn qua, như một kiện ma khải giáp. Cái này, là đấu khí khải giáp. Đại đấu sư, nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời phản ứng lại. Cái này rõ ràng là đại đấu sư tiêu chí. Cái này nhìn bình thường thiếu niên, dĩ nhiên là một vị đại đấu sư. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Được cứu rồi, Mạc Thiết dòng binh đoàn mọi người trên mặt tuyệt vọng biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt dấy lên hy vọng, một gã đại đấu sư, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Răng rác, tại mọi người chấn kinh thời điểm, chỉ thấy cái kia giận bổ xuống đại đao, nháy mắt ở giữa băng liệt, trong lòng mọi người run rẩy. Bộ áo giáp này lực phòng ngự quá mức bá đạo, một tái bì bì xa cũng dám nói dạy ta làm người. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tối tăm bàn tay lộ ra, một phát bắt được trước mặt vị này xà nhân cổ, đem nhấc lên, lập tức hắn lại duỗi ra tay kia. Ở tên này một mặt sợ hãi xà nhân trước mặt dương lên, nói, biết đây là cái gì ư? Thủ, trưởng, cái này tên xà nhân rung động nói ra, trả lời đúng đắn, ban thưởng một cái bàn tay. Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một cái tia cười lạnh, vừa mới nói xong, trở tay liền là một cái tát tới. Phốc phốc, cái này tên xà nhân thân thể lập tức bị quất bay mấy chục trượng. Thân thể trên không trung lướt đi ở giữa, máu tươi rải đầy hư không, ngã xuống đất phía sau, tựa như một cái bì bì xà nằm xuống. Hấp hối, ta một tát này đi xuống, các ngươi khả năng sẽ chết. Giờ này khắc này, trong tràng mọi người bên tai đều không hẹn mà cùng trở về vang lên Tiêu Hàn phía trước một câu cực kỳ tùy ý lời nói, một cái bàn tay, khả năng sẽ chết. Lời này, vào giờ phút này nghe tới, trong tràng không có người nào lại dám hoài nghi, nhất là những cái kia xà nhân, trong lòng đều là mạnh mẽ run rẩy. Trước mắt gã thiếu niên này, thật có thể một cái bàn tay đem bọn hắn quay thành bì bì xà. Đại nhân, tha mạng a, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Va chạm đại nhân, theo vừa rồi chấn nhiếp bên trong sau khi lấy lại tinh thần, dẫn đầu xà nhân nam tử lập tức dẫn đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn là nhóm này xà nhân bên trong mạnh nhất, chính là bát tinh đấu sư. Bất quá tại một gã đại đấu sư trong mắt, giết hắn, bất quá một cái bàn tay mà thôi. Cút, Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua nhóm này xà nhân, quát lạnh một tiếng, cái này, hắn cảm giác thoải mái đến cực điểm, nín hai ngày hỏa khí, cuối cùng là quét sạch sành xanh, một tát này, quét đến thỏa nguyện. Nghe vậy, nhóm này xà nhân như được đại xá, lập tức nâng lên vừa rồi cái kia tên đồng bạn liền chạy trối chết. Trong tràng, khôi phục lại bình tĩnh, thoải mái, Tiêu Hàn tâm tình thật tốt, lập tức quay người, chuẩn bị đi thu thập lều vải, tiếp đó rời đi, vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước. Lúc này, Mạc Thiết Dòng binh đoàn mọi người đi tới, làm gì? Tiêu Hàn bước chân dừng lại, hỏi, vừa rồi sự tình, cảm ơn tiểu huynh đệ, chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn liền tại phụ cận, tiểu huynh đệ như không chê, có thể đi chúng ta Dòng binh đoàn ngồi một chút, chúng ta cũng tốt ngỏ ý cảm ơn. Một gã dòng binh cười nói, không thiếu nữ mục nhỏ chỉ cũng đều tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Không nghĩ tới vị này xuất khí thiếu niên lại là một gã đại đấu sư. Bực này thiên phú, thật là đáng sợ, không cần cảm tạ, việc rất nhỏ, ta còn có việc, liền đi trước. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, tự nhiên không có ý định đi Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Hắn nhưng là tới tháp qua nhĩ đại sa mạc nhìn Mỹ đỗ tòa nữ vương, cũng không muốn chậm trễ thời gian, huống chi Tiêu đỉnh nhị huynh đệ, hắn lại không quen, đi chơi sao, so ra mà nói, vẫn là đi nhìn nữ vương bệ hạ trọng yếu hơn, vậy liền không chậm trễ tiểu huynh đệ thời gian, cuối cùng xin hỏi một chút tiểu huynh đệ họ gì, để cho chúng ta cũng tốt biết ân nhân danh tiếng. Người lính đánh thuê này lại hỏi, ta họ Tiêu. Tiêu Hàn đối với các vị dòng binh cười cười, lập tức quay người, vẫy tay một cái, lều vải chờ công cụ tất cả đều thu vào nạp giới. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, bước nhanh chân, tiêu sái rời đi, nhìn xem cái kia ánh sáng mặt trời phía dưới một vệt tiêu sái thiếu niên thân ảnh. Lại nghe phải thiếu niên cái kia lờ mờ âm thanh. Mạc Thiết Dòng binh đoàn ánh mắt mọi người lóe lên, tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ hắn là người của Tiêu gia? Có người phản ứng lại, kinh ngạc lên tiếng nói, cái này cũng không nhất định a. Đấu khí đại lục họ Tiêu người, nhiều không kể xiết, như hắn cũng là người của Tiêu gia. Cái kia vì sao không đi chúng ta dòng binh đoàn nhìn một chút hai vị đoàn trưởng? Có một vị nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe nói ra, như thế kinh diễm thiên phú, có lẽ là cái nào thế gia đại tộc ra tới lịch luyện đệ tử cũng khó nói a. Tiêu Hàn sau khi đi, nhóm này dòng binh theo dõi hắn bóng lưng, nghị luận ầm ĩ, chưa kết luận được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.